sinh cốt cao giá trị ngàn vàng, không quá 2 canh giờ, cánh tay đã khôi phục hoàn toàn. Còn lại 1 canh giờ, Lâm Minh khôi phục chân nguyên và lực lượng đến đỉnh phong, cũng điều chỉnh tâm cảnh đến trạng thái tốt nhất, cuối cùng bắt đầu khảo hạch tầng thứ 7. Hào quang lóe lên, Lâm Minh tiến vào một mảnh thế giới màu trắng sáng, vô số cảnh tượng vặn vẹo chậm chậm hình thành. Tầng thứ 7, 19.000 năm qua đã không có ai đặt chân lên tầng này. Lâm Minh siết chặt nắm tay, tâm tình hoàn toàn bình ổn. Trước đó hắn nhiều lần tưởng tượng bộ dáng tầng thứ 7, nhưng khi chân chính tới tầng thứ 7, Lâm Minh hoàn toàn ngây dại, tuyệt đối không ngờ đến là cảnh tượng thế này. 6 tầng trước mỗi cảnh tượng đều tương ứng với tên của nó, ví dụ tầng thứ nhất địa ngục giới tương ứng với huyết trì, tầng thứ 2 ngạ quỷ giới tương ứng với hoàng tuyền, tầng thứ 3 sinh súc giới tương ứng với hoang dã, tầng thứ 4 vu nô giới tương ứng với sân giác đấu. Vốn là mình cho rằng tầng thứ 7 là vu thần giới, hắn là tương ứng với không gian thần vực mới đúng. Nhưng không ngờ tới hắn lại đi vào một thành trì ở giới người phàm. Ở bên cạnh Lâm Minh là đám đông náo nhiệt qua lại, người bán hàng trong gánh hàng, trẻ con chơi đùa, cùng với không khí có bụi đất cùng với mùi hoa hòa lẫn nhàn nhạt, tất cả đều giống như chân thực. Mà những thứ này cũng không làm Lâm Minh giật mình, làm hắn giật mình chính là chỗ hắn đang ở. Hắn đứng trên một tòa tiểu lâu trang hoàng tỉ mỉ, nhưng có chút cổ xưa. Ngói lưu ly không sáng bóng, trụ cột sơn đã phai màu, cửa sổ lầu cát gỗ đã cũ, bậc thềm hơi vểnh lên, mọi thứ đều tỏa ra mùi vị năm tháng nhàn nhạt. Lâm Minh quá sức quen thuộc tiểu lâu này, từ khi hắn hiểu chuyện, hắn chạy đến chạy lui, lớn lên ở tiểu lâu, nghe người giảng sách nói chuyện, nghe nghệ nhân lưu lãng ca hát, nghe những vị khách chơi cờ, đòi kẹo với những người khách quen. Chén trà, mứt quả, tiểu nhị vác chiếc khăn trên vai, đồ ăn ngào ngạt, từ tay mẫu thân làm ra, tất cả mọi thứ đều giống y như trong trí nhớ. Nơi này là nhà của hắn. Thanh Tăng Thành, tiểu lâu Lâm gia, nơi ta sống mười mấy năm, ta làm sao ta lại đến đây? Lâm Minh không nhịn được nhấc chân bước vào tiểu lâu, nhưng ngay khi hắn bước vào cửa, bước chân của hắn bỗng khựng lại. Lâm Minh đứng yên ở đó, trong lòng nổi lên sóng gió tận trời. Hắn thấy một thanh niên áo gấm chừng 18-19 tuổi, tay cầm chiếc quạt mỉm cười đi ra từ phòng bếp. Người này không phải ai khác, chính là bản thân Lâm Minh, nói chính xác là hắn ở vài năm sau. Nhưng Lâm Minh nhìn lên người thanh niên này không có một chút võ công, bộ dáng như thư sinh, rõ ràng chưa bao giờ tập võ. Không chỉ như thế, thần thái cùng với khí chất của hai người hoàn toàn không khớp. Lâm Minh khí tức nội liễm, nhưng mà giữa ánh mắt lại ẩn chứa duệ khí sắc bén, có thể bộc phát bất cứ lúc nào, khí thế xông lên tận trời không gì cản nổi. Còn thanh niên trước mắt bộ dáng tươi cười bất cần đời, thậm chí trong tươi cười còn có một chút tà khí nhàn nhạt, vừa nhìn là thấy giống công tử văn nhân theo đuổi nho nhã. Đây thực sự là ta ư? Lâm Minh không thể tin được. Tiểu Lý Tử, chuẩn bị kiệu cho ta, đêm nay Tô Tô nương Thanh Hoa lâu sẽ mở hội đường, đã cho ta thiếp mời, ta cũng đi cổ vũ. Thanh niên soạt một cái xòe quạt, vẫy mạnh thật nhanh. Vậy không tốt lắm. Tiểu nhị gọi là Tiêu Lý Tử kia liền có vẻ khó xử. Thiếu gia, hôm nay nhị tiểu thư điện gia còn phải mở tiệc sinh nhật, nhị tiểu thư điện gia đã điểm danh muốn thiếu gia đi. Đi cái đầu người, nàng mở yến là muốn đầu bếp, phái cho nàng ta là được rồi, ta đi có ích gì? Cái này, Tiểu Lý Tử sắc mặt khổ sở. Nhị tiểu thư điện gia cũng muốn mời thiếu gia để lại một bức vẽ trên tiệc sinh nhật, còn nói muốn học thi tự ca phú với ngài. Ngài là tân khoa trạng nguyên, thi từ đó khẳng định là đệ nhất Thanh Tăng Thành. Hơn nữa thiếu gia à, nhị tiểu thư điện gia vừa xinh đẹp lại hiền lành, lần trước phu nhân thấy nàng rất là ưa thích, nói không chừng về sau. À, thiếu gia, ngài đừng có đi mà. Tiểu Lý Tử còn chưa nói xong, thanh niên đã bước ra cửa, cũng không quay đầu lại nói, lát nữa cha ta hỏi tới, cứ nói ta đi nhà đường cử nhân uống rượu. Còn chưa hết lời, người đã đâu không thấy, làm cho Tiểu Lý Tử mặc như là cà dính xương. Xong rồi, bị phu nhân lão gia mà biết được, khẳng định sẽ không thiếu mắng cho một trận. Nhị tiểu thư điện gia rõ ràng là có tình cảm với thiếu gia. Nhị tiểu thư điện gia làm người tốt, dáng điệu cũng tốt, gia thế cũng tốt, cùng với thiếu gia xuất thân trạng nguyên vốn là ông trời tác hợp. nhưng cố tình Lâm thiếu gia lại coi trọng Tô cô nương Thanh Hoa Lâu, thật là làm cho người ta không thể hiểu nổi. Thanh Hoa Lâu kỳ thực chính là chốn Thanh Lâu Phong Nguyệt, tuy nhiên là Thanh Lâu cao nhã hơn. Đa số nữ nhân phong trần trong đó đều là trong sạch, bán nghệ không bán thận, các nàng dung mạo thoát tục, tinh thông cầm kỵ thi họa, thi tự ca phú, là tài nữ tuyệt diễm, vưu vật thế gian. Còn Tô cô nương chính là đầu bài Thanh Hoa Lâu. Dù nói bản thân trong sạch, nhưng nữ nhân Thanh Lâu chính là nữ nhân Thanh Lâu, xuất thân thấp kém. Lão gia phu nhân làm sao có thể cho phép nàng gả vào? Chết rồi, nếu bị lão gia biết thiếu gia đi Thanh Lâu, chẳng những thiếu gia xong đời, ta cũng xui xẻo theo. Tiểu Lý Tử vẻ mặt đau khổ, không biết nên thành thực bẩm báo cho lão phu nhân hay là nên che giấu tốt hơn. Lâm Minh đứng ngoài khách sạn yên lặng nhìn mọi thứ. Lúc vừa nãy thanh niên kia đi ngang qua vai Lâm Minh nhưng lại không liếc Lâm Minh một cái. Lâm Minh hiểu được, hắn không thuộc về thế giới này, chỉ là một vị khách qua đường, không ai ở nơi này có thể thấy được hắn. Vì sao lại như vậy? Vì sao ở nơi này có một ta khác? Lúc ta 8 tuổi, cha mẹ cho ta đi tư thục đọc sách, vào kinh dự thi, đọc sách 4 năm. Đến 12 tuổi, ta ném xuống sách vở, dứt khoát bỏ văn theo võ. Vì chuyện này lúc đó, ta xảy ra tranh chấp với cha mẹ, cuối cùng ta vẫn kiên trì, cho nên ta biến thành Lâm Minh hiện giờ. Như vậy trong thế giới của ta, ta không bỏ văn theo võ, ngược lại tiếp tục tham gia thi cử, từ tú tài cử nhân mãi cho đến khi đậu trạng nguyên. Vì sao lại có thế giới như vậy? Thế giới này là thế giới song song tồn tại thật ư? Hay là thế giới hư cấu trong lòng ta nghĩ ra? Cửa thứ bảy vô thần giới rốt cuộc là khảo nghiệm cái gì? Khảo nghiệm tâm võ đạo của ta sao? Nếu như khảo nghiệm tâm võ đạo rốt cuộc, phải làm sao mới qua cửa? Nếu là vô thần giới, vì cái gì ta lại đến dân gian? Trong lòng Lâm Minh phức tạp, ngơ ngác nhìn đại sảnh tửu lâu đứng suốt mấy ngày. Người tới, người lui đều không ai thấy hắn. Có người thậm chí còn đi xuyên qua thân thể Lâm Minh. Tiểu thương trao hàng trên đường, nghệ nhân lưu đãng ca hát, món ăn đủ mùi sắc vị, thậm chí còn có khuôn mặt đầy sương gió của cha mẹ. Tất cả cảnh vật chân thật như thế mà lại hư ảo như vậy. Mọi người vô cùng quen thuộc nhưng lại tràn ngập xa lạ. Nhưng ở trong ảo cảnh náo nhiệt này, Lâm Minh lại như một nét vẽ màu xám. Cái bóng lẻ loi vô cùng cô độc. Thế giới là hư ảo, ta là chân thật sao? Hoặc là thế giới là chân thật, ta là hư ảo? Không đúng, đây không phải là thế giới của ta, đây chỉ là tâm ma của ta. Lâm Minh bỗng nhiên mở mắt, trong huyền huyễn ngân thương trời hợp. Soảng, như tiếng vô số thủy tinh vỡ nát, tửu lâu, khách hàng trước mắt đều biến mất. Nhưng Lâm Minh không trở lại thí luyện sinh tử, ngược lại hắn đến một chỗ chiến trường. Trống trận trung trời, cờ bay phần phật, nơi này... Lâm Minh nhìn thấy binh khí chiến đấu, cảm thụ khí thế tiêu điều, trong lòng nghiêm nghị hắn lập tức ý thức được gì đó. Linh hồn lực lan tràn ra như thủy triều, nháy mắt khóa chặt bóng dáng một thiếu niên. Lâm Minh nhướng mày, quả là thế. Hắn vừa động, tiếp theo xuất hiện một chỗ quân doanh. Ở trong này, một thiếu niên 15 tuổi, 16 tuổi, mặc chiến giáp đơn giản, cầm chiếc phiến thương, vẻ mặt căng thẳng. Nhìn thiếu niên này, Lâm Minh sắc mặt phức tạp nhắm mắt lại. Chính mình, lại là chính mình. Đây là vì sao? 12 tuổi tranh chấp với cha mẹ. Cuối cùng, tập võ. Lúc ấy Lâm Minh đã nói, nếu 15 tuổi không thể đạt đến luyện thể tầng 1 như vậy sẽ đi nhập ngũ, lập được chiến công, áo gấm về nhà. Như vậy xem ra đây là mình khi nhập ngũ. Lại một cái thế giới. Trong quân doanh, thiếu niên ngồi trên băng ghế, cầm một vài mẫu dầu yên lặng. Lậu thiết thương sáng bóng, cái thương này so với dáng người của hắn thì quả thật quá dài. Ha, mới tới phải không? Lần đầu ra chiến trường sao? Một lão binh hơn 30 tuổi, vẻ mặt chất phác bưng chén cơm đi đến, vừa ăn nhồm nhòm vừa nói. Thanh niên rụt rè gật đầu. Phải, ta là tân sinh. Ha, tân sinh lên chiến trường đều sẽ căng thẳng. Không sao, quân doanh chúng ta lát nữa sẽ xung phong cùng một chỗ. Ngươi cứ đi theo sau ta là được, ta che cho ngươi. Được, được rồi. Vẻ mặt non nớt của thiếu niên cố tươi cười cảm tạ. Chiến đấu bắt đầu, cả vạn tướng sĩ xung phong chém giết, khí thế mênh mông thổi tan cả mây trên trời. Khói lửa lan tràn, đao quang bổng kiếm, thương đứt kích gãy, quân đội chỗ thiếu niên chiến thắng trở về, nhưng còn lão binh mặt mũi chất phát lại không về. Binh sĩ chết đi, bị hỏa táng cùng nhau, ngay cả mộ cũng không có, thậm chí thiếu niên cũng không biết tên lão binh. Từng ngày trôi qua, trên mặt thiếu niên, sút giận non nước, tăng từng chút trắng trỏi. Hắn từ một tân binh biến thành ngũ trưởng. Tiếp theo là bách phu trưởng, thiên phu trưởng. Thương pháp của hắn càng ngày càng tinh luyện, thực lực càng ngày càng mạnh, khí chất quân nhân càng ngày càng thành thục. Dần dần hắn cũng biến thành lão binh. Nhìn từng tân binh nhập ngũ, nói với bọn họ. Không sao, lát nữa xung phong, các ngươi cứ đi theo sau ta, ta che cho các ngươi. Thiếu niên non nớt khờ dại, ôm giấc mộng gia nhập quân đội, lại từng cái hóa thành xương khô tha phương, chân chính có thể sống sót thì xem như nhạc sinh tử. Sau khi từng trải qua xa trường, trở thành lão binh như thiếu niên. Những ngày như vậy, tiếp tục. Mỗi một binh sĩ đều ôm giấc mộng tướng quân, nhưng bọn họ lại chỉ theo dấu chân tiền bối ôm giấc mộng mà chết. Lâm Minh yên lặng đứng nhìn thế giới chuyển dời. Cuối cùng hắn hiểu được, những nhân sinh chia ra này không phải là hư ảo, cũng không phải là chân thật. Người trong thế giới này nhìn hắn, hắn là hư ảo. Hắn nhìn thế giới này chính là hư ảo. Đời người như giấc mộng, mộng như đời người. Thật thật, giả giả, vốn không ai nói rõ được. Khảo nghiệm tầng thứ 7 có lẽ căn bản không phải là khảo nghiệm, mà là một phần cơ duyên, một phần lĩnh ngộ, một phần lý giải sâu sắc về tâm võ đạo. Ý thức được điều này, Lâm Minh không phá hỏng thế giới này nữa, mà chỉ đi theo dấu chân của nó, theo diễn biến từng chút một. Hắn chỉ là một vị khách qua đường, yên lặng xem thời gian trôi qua, phóng mắt nhìn thế sự xoay vần. Ở ngoài thí luyện sinh tử, trong một mảnh bóng tối, nhãn mô bình tĩnh nhìn hư không vô tận, trong đôi mắt to không có thần thái gì. Ngộ rồi ư, thật giỏi, chỉ là thế giới thứ hai liền ngộ trà. Hiện giờ là một ngày một đêm, thiếu niên này lĩnh ngộ, tâm võ đạo làm người ta giật mình. Khảo nghiệm tầng thứ 7 đúng là tâm võ đạo, đây là một khảo nghiệm, đồng thời cũng là một cơ duyên lớn. Nếu lĩnh ngộ được bản ý của lần khảo nghiệm này, có thể lịch lãm bản tâm trong khảo nghiệm sẽ được lợi vô cùng. Tuy rằng, 19.000 năm qua đã không có người tiến vào tầng thứ 7 thí luyện sinh tử, nhưng nhãn nô lại biết, Vu Thần để lại trận pháp này cũng có ở thần vực. Tên của nó là Luân Hồi. Nhưng dù là những thiên kiêu thần vực tiến vào luân hồi cũng thường hay lạc mất bản thân. Đa số bọn họ nhận định tất cả đều là huyễn tâm ma không có thực dụng, không ngừng phá hủy những thế giới này. Mà khi thế giới mới ùng xuất hiện, bọn họ thấy được vô số chính mình, tâm của bọn họ sẽ bị lạc, mờ mịt, không nhận rõ rốt cuộc ai mới là hư ảo, ai mới là chân thật, không nhận rõ rốt cuộc ai mới là bản thân chính mình. Một khi bị lạc, tâm võ đạo tổn hại, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tu vi ngày sau. Dù là thiên tài lĩnh ngộ được hàm nghĩa luân hồi, thường thường cũng phải trải qua vài cái, thậm chí mười mấy cái thế giới mới dần dần mờ mẫm ra. Còn Lâm Minh chỉ trong thế giới thứ hai đã nhìn thấu thật giả, cảm ngộ được luân hồi, sao không làm nhãn mô cả kinh cho được. Đáng tiếc chủ nhân quá nữa đã về cõi tiền, bằng không ngài nhất định sẽ sẵn lòng thu lấy đồ đệ này. Vốn ta nghĩ rằng thiên phú của thiếu niên này bình thường, chỉ là có được cơ duyên tốt mới có thành tựu cỡ này. Không ngờ, hắn lĩnh ngộ tâm võ đạo lại có thiên phú như thế. Để ta xem thử hắn còn cảm ngộ được bao lâu trong trăm kiếp luân hồi này.